FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Bổ Đao. Athena lần này là thật muốn tại chỗ nổ tung. Freya, đây cũng là ngươi ý tứ. Athena biết cùng Senkho loại này tên điên nói cái gì đều vô dụng. Trực tiếp chất vấn Freya. À rồi tương đương hắn loại này cường đại nam nhân. Ta có thể không quản được tương đương, Freya cười nói tự nhiên. Hoàn toàn bày ra một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Nhưng nàng ánh mắt lại rõ ràng mang theo một cỗ cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Mặc dù tiếp nhận Uranus đền bù, nhưng mặc cho ai bị đánh tới cửa bắt đi quyến tộc thành viên cùng con gái ruột, cũng sẽ không một điểm tính tình đều không có. Freya hoàn toàn là đang mượn cơ trả thù. Hết lần này tới lần khác Athena bản thân ở vào yếu thế địa vị. Cũng không có biện pháp. Tâm cao khí ngạo chưa bại một lần nữ thần điện hạ lần đầu cảm thấy như thế bất lực. Bi phẫn, nhưng là hoàng đạo 12 sao làm nàng tỉ mỉ chọn lựa lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Năng lực cùng độ trung thành đều là đứng đầu nhất. Đã mất đi các nàng. Bản thân quyến tộc cũng đã thành một đống xác không? Nhìn ra nữ thần ở vào chật vật lựa chọn bên trong. Ôn nhu như nước nhân ngư mỹ nhân inh chủ động mở miệng. Nữ chủ nhân, xin đừng nên quản chúng ta. Quyến tộc có thể không có chúng ta, nhưng là không thể không có ngài. Nàng phảng phất không có chút nào quan tâm lưu lại hậu quả. Tiếu dung chân thành tha thiết mà ngọt ngào. Tấm kia gương mặt xinh đẹp có thánh khiết quang huy đang tỏa ra. Nàng liền tựa như vì tín ngưỡng tuẫn giáo thánh nữ. Trong nháy mắt đó ngay cả Senkho đều bị cảm động. Inh thời khắc này bộ dáng phảng phất cùng Jin đạt được thiêu chết trước dáng vẻ trùng điệp. Cùng một chỗ, nàng nói không sai. Điện hạ, liền để ba người chúng ta ở lại đây đi. Chòm sư tử cũng trên mặt hào sảng mỉm cười. Đi theo an ủi lên Athena tới. Tiếp lấy nàng quay đầu mặt hướng Senkho. Người hỗn đản này muốn làm cái gì cứ việc hướng lão nương đến tốt rồi. Lão nương nếu là nhăn trao mày một cái. Chính là miêu nhân tộc nhuyễn đản. Chòm sư tử, lời nói lập tức đưa tới ở đây không ít miêu nhân tộc mạo hiểm giả bất mãn. Lớn tiếng chửi rủa, bất quá nàng lại chẳng hề để ý. Trực tiếp đối với bọn hắn nhe răng trợn mắt. Nghiễm nhiên một bộ dã thú diễn xuất. Mà tương đương ta hay là lần đầu cảm giác cùng ngươi đầu này xuẩn mèo như thế hợp phách. Chòm cự giải, cũng đứng ở chòm sư tử bên người. Giống, không cho phép gọi ta mèo. Ngươi cái này giáp xác loại. Nên nói không hổ là sư nhân tộc sao. Quan tâm trọng điểm đều cùng người khác không đồng dạng. Lúc này Inh mở miệng lần nữa. Nữ chủ nhân, xin ngài yên tâm. Chúng ta thể xác tinh thần đều là ngài vật sở hữu. Tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào làm bẩn. Nữ chủ nhân, ta cũng vậy. Sao hai ngày tại đấu võ mồm, chòm sư tử cùng, chòm cự giải vội vàng hợp lại nói. Lời của các nàng tràn đầy quyết tuyệt ý vị. Hiển nhiên Senkho nếu là muốn đối với các nàng làm cái gì hài hòa sự tình. Các nàng liền sẽ lập tức tự tuyệt. Lấy bảo toàn bản thân trong trắng. Các nàng đối với Athena trung thành liền Senkho đều bị cảm động. Đáng tiếc, địch chi anh hùng, ta mối thù khấu, các nàng lại là như thế. Senkho càng là muốn mượn cơ hội này chặt đứt Athena cánh tay. Ghê tởm, Senkho, ta lấy Athena chi danh phát thệ, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Athena trong mắt để lộ ra có thể đem Senkho đốt thành cho bụi vô hạn oán hận. Tiếp lấy xoay người liền chuẩn bị mang theo beo thi thể rời đi. Dừng lại, nhìn xem cử động của nàng. Senkho trong lòng lập tức hiện lên vẻ hồ nghi. Vội vàng lần nữa ngăn lại nàng rời đi. Có lẽ là đã thành thói quen. Lần này Athena chỉ là quay đầu lại. Ngữ khí lạnh lùng nói. Thế nào, ta chẳng lẽ liền làm một cái mất đi cháu trai tổ phụ mang đi hắn cháu trai di thể quyền lực đều. Không có sao. Senkho trong lòng luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Huống chi cái này thế nhưng là chư thần hiện thế thế giới. Chưa hẳn không thể để thi thể phục sinh thủ đoạn, chỉ ít thông qua nguyên tắc, là hắn biết một loại. đem đặc thù ma thạch khảm nạm như mạo hiểm giả trong thi thể, liền có thể để lấy quái vật thân phận phục sinh. Bất quá, liền di thể đều không cho người mang đi, không khỏi lộ ra quá bất cận nhân tính. Sen khô khêu ước anh linh còn tốt, phụ cận mạo hiểm giả nhìn hắn ánh mắt đều có chút không đúng. Ngay cả Freyr đều muốn nói lại thôi, ngăn cản Athena mang theo thi thể rời đi là không thể nào. Bất quá, Sen khô linh cơ khẽ động lập tức có chủ ý. Hắn đoạt lấy Athena trong tay thi thể, giả bộ kiểm tra, tiếp lấy thừa dịp Athena không có kịp phản ứng, lập tức tại beo trên thi thể khắc họa mấy cái giống nhau nguyên sơ run. Hình dạng chính là cùng loại tiếng Anh bên trong F. Thế là ma lực hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên beo thi thể. Cũng tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, đem hắn thi thể thiêu thành cho tàn, biến thành bụi. Lại nhìn các ngươi làm sao phục sinh hắn. Đón Athena cơ hồ phun lửa ánh mắt, Sen khô mang trên mặt vô cùng dễ dàng tiếu dung, làm ra mời thủ thế. Tốt rồi, nữ thần điện hạ, bỉ nhân sợ ngài kéo lấy thi thể đã ảnh hưởng ngài hình tượng, lại rất mệt nhọc, cho nên đặc biệt vì ngài đưa tặng hòa táng phục vụ. Ngài cũng không cần cảm tạ ta. Vậy ta còn thật sự muốn cảm ơn ngươi. Athena nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói. Không khách khí, mặt khác thời gian của ta rất căng. Chấm ngoặc kép, Sen khô lời còn chưa dứt, đột nhiên mũi chân điểm nhẹ, cả người lôi ra một đạo tàn ảnh xuất hiện tại trọng thương, tròm thủy bình, sau lưng. Một cái sống bàn tay chém vào nàng non mịn trên cổ, đưa nàng kích choáng đi qua. Tròm sư tử cùng tròm cự giải giật nảy cả mình, vội vàng kéo lấy trọng thương thân thể bày ra đề phòng tư thái. Đáng tiếc trạng thái dưới trượt, lại thế nào cảnh giác cũng không có cái gì chứng dụng. Rất nhanh bị Sen khô một quyền một cái, hung hăng đánh tại bụng của các nàng, đưa các nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Không biết dạng này cực phẩm có thể tại sung sướng đường phố đấu giá hội bán được nhiều ít valis. Ngài cảm thấy thế nào? Nữ thần điện hạ, hừ. Athena hừ lạnh một tiếng, dùng sức siết chặt bàn tay, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. À, tương đương đúng rồi. Vì phòng ngừa các nàng tự sát, ta cảm thấy hẳn là chọn trước đoạn tay của các nàng gân gân chân. Sen khô cố ý nhìn từ trên xuống, dưới ba người cánh tay, đùi các bộ vị, tựa hồ là một bộ đang tìm chỗ hạ thủ. Athena cố nén mở ra phong ấn, một quyền đánh nổ Sen khô đầu xúc động. Bỗng nhiên nhắm lại hai tròng mắt, khi con mắt của nàng lần nữa mở ra lúc, ánh mắt đã biến thành cực độ lạnh lùng vô tình. Các nàng là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi có thể theo ngươi yêu thích tùy ý xử trí các nàng. Athena lạnh lùng ném câu này, đem beo cho cốt thu thập lại về sau, thế mà thật rốt cuộc không quay đầu lại, nghênh ngang rời đi, cái này đều có thể nhẫn. Nhìn qua Athena bóng lưng, Sen khô ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè, có thể nhịn thường nhân không thể nhẫn. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới Tam Quốc thời kỳ nào đó họ Lưu Hoàng Thúc, Đại Đường thời kỳ nào đó họ Lý Thiên Khả Hãn. Xem ra, vị này cao ngạo nữ thần điện hạ tại hắn cố ý khích giận nhục nhã dưới, không những không có triệt để trầm luân xuống, ngược lại giống như Phượng Hoàng Niết Bàn tiến hóa. Ta đây coi như là cho bản thân tạo một cái càng địch nhân cường đại à. Có ý tứ, như vậy thì đến so tài một chút xem đi. Đến cùng là ai thủ đoạn cao minh hơn? Master, ngài sẽ không thật muốn phế rơi tay chân của các nàng sau đó đưa các nàng đưa đi đấu giá hội đi. Đúng lúc này, tâm nhãn bây giờ Jin Dark vọt lên. Một mặt nghiêm túc hỏi. Nghĩ gì thế? Ta thoạt nhìn như là xấu xa như vậy người sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.